Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 334, trang 334. Tất cả mọi người tinh bì lực tẫn bộ dáng, trong mắt sinh khí dần dần mỏng manh, thẳng đến ô tô bưng tràn đầy một mâm bánh mì lại đây, nhìn những người khác ăn ngấu nghiến ăn bánh mì. Ô tô lại cầm lấy giấy cùng bút tới, trong miệng nói, không cần cấp, từ từ ăn, không đủ còn có. Hắn đồng thời vận dụng ngòi bút như bay. Sau đó, theo hắn họa ra tới đồ ăn càng ngày càng nhiều. Kế tiếp bọn họ thật sự liền có nhiều hơn đồ ăn, không ngừng đồ ăn. Kế tiếp thời gian, ô tô còn họa ra tu thuyền dùng bong thuyền, khan hiếm động cơ, năng lượng mặt trời bản. Thiếu cái gì hắn liền họa cái gì. Mà phàm là hắn họa ra tới đồ vật, thế nhưng đều không ngoại lệ biến thành thật sự. Đây là ô tô dị năng, thức tỉnh với một lần tai nạn trên biển lúc sau. Chúng ta đều nói hắn dị năng giống một cái chuyện xưa truyền thuyết dị năng. Bởi vì cái kia chuyện xưa có cái có giống nhau như đúc năng lực người. Người kia kêu thần bút Mã Lương, trên mặt mang theo mộng ảo tươi cười. Ô Bách đối quyển cùng Pet nói, quyển còn hào, còn có thể miễn cưỡng bảo trì chấn định, nhưng thật ra Pet trực tiếp đằng mà đứng lên, nhìn không ngừng vẽ tranh, không ngừng chế tạo ra trên thuyền sở thiếu các loại vật phẩm. Tới rồi cuối cùng, thậm chí bắt đầu trực tiếp vẽ lên bách hóa đại lâu ô tô. Hắn chừng lớn mắt cái gì thần bút Mã Lương, này rõ ràng là đại tạo vật thuật. Muốn dùng ra đại luyện kim thuật đầu tiên cần thiết nắm giữ một cái khác thất truyền ma pháp. Cư nhiên ở một cái ảo cảnh bị hắn thấy được. Chương 170 tương lai, chỉ cần triệu hoán một trái thật không tính là đại tạo vật thuật. Chỉ cần triệu hoán một quả bánh mì cũng không tính đại tạo vật thuật. Bởi vì chúng nó chỉ đề cập chỉ một tạo vật ma pháp. Lại hoặc là đều không phải là tạo vật ma pháp. Mà là không gian ma pháp hoặc là thời gian ma pháp. Tỷ như ngươi triệu hoán mà đến trái cây kỳ thật là từ một không gian khác nơi nào đó mà đến. Thế nhân đưa bọn họ thấy không thể tưởng tượng hết thảy gọi chung vì ma pháp. Không nghĩ tới ở ma pháp sư trong mắt, ma pháp sẽ bị tế chia làm các loại phân loại, đem một kiện vật phẩm từ nơi nào đó rời đi đến nơi nào đó. Ma pháp là không gian ma pháp, đem một kiện vật phẩm từ nào đó thời không nội chuyển rời đến một cái khác thời không ma pháp làm thời gian ma pháp, mà chỉ có đem một kiện vật phẩm hoàn toàn, thuần nhiên, từ không đến có chế tạo ra tới thậm chí sáng tạo ra tới, mới có thể xưng là tạo vật ma pháp, nhanh chóng chỉnh hợp hoàn cảnh chung ma pháp nguyên tố. Sử chúng nó ở trong thời gian ngắn nhất, vì sắp hoàn thành hình thái chuẩn bị sẵn sàng. Đề cập nhiều loại vật phẩm từ không đến có sáng tạo. Cứ thế bọn họ lẫn nhau kết hợp cộng đồng sang sinh ra một loại hoàn toàn mới vật phẩm. Loại này ma pháp hẳn là được xưng là đại tạo vật thuật. Nếu nói đại luyện kim thuật có thể luyện chế vạn vật, có sinh mệnh, không có sinh mệnh chi vật phẩm nói. Như vậy đại tạo vật thuật chính là có thể luyện chế hết thảy không có sự sống chi vật tối cao pháp thuật. Huy thật rất khó so sánh hai loại pháp thuật cao thấp. Lại hoặc là ma pháp vốn dĩ chính là không có cao thấp, nhưng mà ta cho rằng nếu tưởng đến đại luyện kim thuật độ cao, đại tạo vật thuật học tập quan trọng nhất. Đến nỗi vì cái gì sẽ như vậy cho rằng, đại khái là bởi vì ta đồng dạng cũng sẽ không đại tạo vật thuật đi, mà pháp tu tập đến cuối cùng sẽ có một loại cảm giác. Loại cảm giác này sẽ nhắc nhở ngươi thiếu hụt đồ vật, mà ta cảm giác nói cho ta ta thiếu hụt bộ phận có nó, phụ chú. Đại tạo vật thuật nắm giữ giả thường thường am hiểu hội họa. Có lẽ hội họa có trợ giúp đại tạo vật thuật hiểu được ảo cảnh chung. Ô tô ở huy hạ cuối cùng một bút sau, làm cho mọi người mặt nhi, đại tạo vật thuật khởi động nước mưa va chạm ngọn lửa. Thổ nhưỡng chung thổi quét quá không khí, tia chớp ở trên thuyền tiểu phạm vi lại dày đặc lóng lánh qua đi. Cùng với tiếng sấm rầm rầm, từng điều thép trống rỗng xuất hiện ở ô tô bên người. Ngay sau đó Thừa Phong bạn Vũ tự phát an trí ở trên thuyền thích hợp địa phương, đua hợp thành một tòa đại lâu cốt cách. Ngay sau đó ở ô tô bên người xuất hiện chính là thổ nhưỡng, là nham thạch, là đá cẩm thạch chi gạch. Trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng va chạm hoàn thành từ thổ nhưỡng hóa thành mài rũa sau đá. Phiến quá trình này đó hoàn chỉnh chưa kinh cắt đá cẩm thạch mặt bằng giống như tiểu sơn giống nhau ở ô tô bên. Người huyền phù dựng lên, nhẹ nhàng khảm vào vừa mới giá tốt thép phía trên. Ngay sau đó, ô tô bên người bay lên một mảnh nhỏ đường phèn giống nhau, bông tuyết. Theo, bông tuyết, nhanh chóng lớn lên, mọi người lúc này mới phát hiện kia căn bản không phải bông tuyết, mà là pha lê, bất đồng với nhà xưởng chung luyện chế pha lê bộ dáng. Ô tô hôn ra tới pha lê là trường, ra tới. Ngay từ đầu chỉ là giống một khối nho nhỏ đường phèn mà thôi. Ngay sau đó càng dài càng lớn, càng dài càng trơn nhẵn, càng dài càng thông thấu. Một bên, trường cao, một bên bay về phía không trung. Đường chúng nó hoàn mỹ dán sát ở cương cân thiết cốt ở ngoài khi. Một tòa kim bích huy hoàng bách hóa đại lâu như vậy đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mà ô tô cũng hào, ô bách cũng hào. Còn có những cái đó bách hóa đại lâu lão công nhân nhóm. Hiện giờ liền tại đây tòa tân xây lên đại lâu lầu 1, đứng ở lầu 1 rộng lớn trong đại sảnh. Bọn họ nhìn lên cao không thấy đỉnh tầng cao nhất, mọi người miệng cũng đã lớn thành một cái đại đại không hình, nguyên lai lên bách hóa đại lâu lại là. Như vậy kiến thành, ta nói này tòa lâu không khỏi cũng quá xa hoa, khắp pha lê tường ngoài cũng hào. Chỉnh khối sàn cẩm thạch cũng hào, căn bản không phải hiện tại nhà xưởng có thể tìm được. Đứng ở ảo cảnh chung vừa mới lạc thành bách hóa đại lâu chung, Pet vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, mà ảo cảnh chung lên bách hóa đại lâu cũng rốt cuộc hoàn thành, rốt cuộc sử ra biển khó khu vực thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu ở đại lâu mới tinh pha lê tường ngoài thượng. Lòe ra kim cương giống nhau quang, lại lần nữa xuất hiện ở mặt khác căn cứ cùng thành thị trước mặt là lúc. Này con thuyền đó là ngày sau nổi tiếng hậu thế lên bách hóa đại lâu, mặt thế chung duy nhất một. Đống kiến ở trên thuyền bách hóa đại lâu, tái mãn các nơi thương phẩm, du tẩu với các căn cứ cùng thành thị chi gian, vì mọi người mang đến hy vọng cùng kinh hỉ. Nó mỹ giống một cái truyền thuyết. Chỉ là ô tô từ đây lại không thể tùy ý vẽ tranh, phía trước không. Họa là bởi vì đang ở mặt thế vật tư kỳ thiếu. Bút vẽ cùng giấy vẽ muốn lưu trữ làm thương phẩm, nếu không nữa thì tu thuyền thời điểm còn có thể có tác dụng đâu. Hắn luyến tiếc, lãng phí, mà hiện giờ không thể vẽ tranh còn lại là bởi vì hắn sở họa đồ vật đều sẽ biến thành thật sự, mỏi. Chuyện dựa cái này. Tổng cảm thấy ta sẽ trở nên lòng tham. Ảo cảnh chung, quyền nhìn đến ô tô như vậy đối ô bách nói. Tổng cảm thấy đây là trời cao ban ân. Ta không thể lạm dụng nó. Hết chương.